Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 251. Như mình có thông báo ở trong Ngạo Thế Chi Vương là hiện tại đang nhiệt miệng, nhiệt lưỡi rất là nặng, nên đọc một uốn lưỡi hơi khó. Anh em nhiều khi đọc nó bị đầy lưỡi thì chắc là đọc ngắn ngắn thì anh em thông cảm nhé. Đọc dần dần chậm chậm thôi, bởi vì khó chịu lắm, mình hay bị nhiệt. Ok, xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 251. Sau lưng đã có nhân vật lợi hại như Lữ Phụng Tiên đi theo, thực lực đoàn người Phương Hành lập tức tăng cường không ít. Một mạch liều chết lao thẳng về phía trung tâm trận vực. Trong lúc nhất thời không có ai phát hiện bọn họ phóng tới nơi hung hiểm nhất. Đối với Phương Hành mà nói, hắn căn bản không muốn tới nơi có nhiều sinh linh thần tộc như vậy. Hắn chỉ muốn tới nơi tìm đám người Thập Nhất Thúc. Nhưng mà trên đường đi thấy tu sĩ Thiên Nguyên bị người săn giết nên ra tay giúp đỡ, cho phép bọn họ đi theo sau lưng mình. Bởi vì nếu ném bọn hắn ngay tại chỗ, đoán chừng vẫn bị sinh linh thần tộc vây công, thậm chí là chết thảm. Đi theo hắn có thể an toàn hơn một chút. Mà những tu sĩ được hắn cứu vớt ven đường, sau khi trở về từ cõi chết cũng không có chút suy nghĩ nào. Dưới lửa giận cùng với sự không cam lòng trùng kích, bọn họ thậm chí không biết mình đang sống tới đâu. Nhưng sau khi được Phương Hành cứu về, liền đi theo hắn xung phong, diệt sát hết thảy sinh linh thần tộc gặp phải ở trên đường. Những người Phương Hành cứu lại đều có cân nhắc, cũng không phải người nào cũng cứu. Những người này đều là tu sĩ không cam lòng khuất phục, để sinh linh thần tộc vây giết. Bọn họ là hạng người có huyết khí nồng nặc nhất. Đương nhiên, ở trong những người này, Lữ Phụng Tiên lại là một trong cái ngoại lệ. Hắn căn bản không có nghĩ quá nhiều, sau khi nghe được câu nói xin giúp đỡ ngoài dự liệu của Phương Hành, liền xông về phía trước nhất. Phương Thiên Họa Kích bày múa, tung hoành vô địch, trên khuôn mặt nghiêm túc căng thẳng vậy mà nhiều hơn một vòng đắc ý như ẩn như hiện, cả người lộ ra thần thái bay lên. Đoàn người ở bên trong thế liều chết phóng đi, nhân số càng lúc càng tụ nhiều, chừng 40-50 người. Có điều bọn hắn đã khiến cho rất nhiều sinh linh thần tộc chú ý. Có không ít sinh linh hung tàn từ bốn phương tám hướng vọt lên, ngăn cản chặn đường. Những sinh linh thần tộc cũng mạnh có, yếu có. Thời điểm phân chia đối thủ cũng có quy củ. Hiện tại sinh linh thần tộc ra tay chỉ là một số cùng loại với binh sĩ tiềm trạng, tối đa chỉ có mấy vị thần tướng trà trộn vào trong đó mà thôi. Một đường đi lên, vậy mà không ngăn cản được đoàn người Phương Hành. Ngược lại, bị hắn cùng với Lữ Phụng Tiên liên thủ chém giết 7-8 vị thần tướng cùng 20 sinh linh thần tộc trên đường. Đương nhiên, cùng với một mảng lớn chiến trường so sánh, ảnh hưởng của bọn họ vẫn còn quá nhỏ, căn bản không quan hệ nặng nhẹ. Tựa như có một dòng sông lớn chảy xuôi phá vỡ tung hết thảy, nhưng lại có một đoàn kiến hội tụ thành đội đi ngược dòng nước. Mà số sinh linh thần tộc bị bọn họ chém giục cũng chỉ là một số tên đầu không có não, ngu dốt mà thôi. Nói là pháo hôi thì cũng không được. Phốc một tiếng, giữa không trung, Phương Hành trở tay rút một đoạn xương xuyên qua chính mình, lại dùng một cước đạp bay sinh linh quái dị mọc đầy gai xương ở trước người ra, hung hăng cầm đoạn xương cắm lên trên khuôn mặt nó. Sau đó tức giận cắn răng, ánh mắt quét bốn phía, khắp nơi đều có chiến loạn, để cho người ta hoa mắt, thậm chí để cho người ta cảm giác xung quanh đều là địch nhân vô cùng vô tận. Hắn không nhìn thấy đám người Thập Nhất Thúc ở nơi nào, chắc hẳn là bọn họ cũng đang đại chiến ở một nơi nào đó. Mà lúc này hắn mang theo một đội người, nên có cảm giác càng sông càng mệt mỏi. Khắp mọi nơi đều là địch, không có phần cuối. Mỗi khi chém giết một tên địch nhân, bọn hắn cũng phải đánh đổi một số thứ. Trong những người được hắn cứu ra cũng có người bị thương, thậm chí vẫn lạc. Mà xung quanh bọn họ vẫn tồn tại vô số sinh linh thần tộc âm hiểm. Làm như thế nào tìm được đám người Thập Nhất Thúc đây? Phương Hành cắn răng nghĩ, thậm chí nhìn về phía xung quanh. Lúc này đám người bọn họ đã kinh động đến những người ở xung quanh. Có tu sĩ liều mạng hướng về phía bọn họ lao tới, ý muốn liên hợp lại với bọn hắn cùng nhau xung phong. Nhưng cũng có thật nhiều sinh linh thần tộc âm thầm quan sát bọn họ, không có vội vã xông lại, mà ở trong bóng tối ngấp nghé cơ hội. Có một số sinh linh là sát thủ trời sinh, căn bản không chính diện nghênh địch. Thời điểm bọn họ công kích, liền thừa dịp Phương Hành hoặc Lữ Phụng Tiên không chú ý, đột nhiên vòng ra từ phía sau, nhẹ nhàng lấy đi tính mệnh một người. Mặc dù ngay từ đầu cứu đám người này cũng có chỉ là sự tình tiện tay, Nhưng những người này đã đi theo phía sau mình, mà để bọn hắn đi chịu chết cũng không được. Dù trong những người nạp mạng đó có một ít chẳng chính hắn cũng không quen biết, nhưng nhìn thấy bọn hắn chết ở trước mặt mình, Phương Hành cũng cảm thấy bụng đầy biệt khuất. Có một loại lửa giận vẫn luôn đè nén ở dưới đáy lòng không thoát ra được. Mặc dù đoàn người của hắn bây giờ so với toàn bộ chiến trường vẫn luôn tồn tại không có ý nghĩa, nhưng đối với rất nhiều sinh linh thần tộc xung quanh mà nói cũng đã là dị số cực kỳ dễ thấy. Nếu tiếp tục xông về phía trước sẽ không ngừng có người đến ngăn cản. Nếu là chút sinh linh phổ thông hoặc là thần tướng thì cũng thôi đi, nhưng nếu chọc phải tồn tại cao cấp hơn chú ý, vậy đối với tiểu đội do thám tu sĩ bọn hắn làm chủ mà nói chính là một trận tai họa ngập đầu. Trong lòng hắn có lửa giận, còn có một loại áp lực chịu nặng. Hắn một lòng muốn tìm tới Thập Nhất Thúc, nhưng những người chặn đường phía trước lại càng ngày càng nhiều. Và lúc này ngay cả tâm tư Phương Hành cũng sắp loạn, có một loại cảm giác sắp phát điên. Lúc này hắn thả bắt được một số người ác chiến một trận, còn hơn rất nhiều sinh linh thần tộc đều coi bọn họ thành con mồi, không chính diện đến năm ngăn cản. Mà nếu chiêu thức hắn, càng có một ít quái vật có khí tức cường đại đứng ở xa xa tập trung vào bọn họ. Chúng không vội xuất thủ, mà dùng ánh mắt u lãnh đánh biểu hiện của bọn hắn, sau khi tìm ra giá trị cao hơn lại đến thu hoạch. Đã đến mức này, vậy liền chơi lớn đi. Người khác đối mặt tuyệt cảnh sẽ càng cẩn thận, nhưng Phương Hành chỉ biết điên cuồng hơn. Hắn gầm nhẹ nhìn về phía một chỗ. Tại một phương cách bọn họ không đến trăm trượng, thành đình có một trận chiến. Người xuất thủ chính là người lúc trước đã đánh qua một trận với thanh niên mặt vàng ở Côn Luân Sơn. Thanh niên mắt vàng kia cũng chính là quái vật thứ nhất hiện thân đi ra nói thần chủ phủ xuống sau khi thủ tọa Đinh Sơn Tự bị chấn áp trên mặt. Mấy lần hắn xuất thủ đều biểu hiện ra thực lực làm cho người ta chấn kinh. Ngay cả đảo chủ Bồng Lai Đảo Nguyên Anh Cảnh Đại Thừa cũng bị hắn dùng một kích giết chết, ngạnh sinh nhai đầu. Cái vẻ mặt nhàn nhã dạo chơi kia cũng làm cho trong người người ta nổi lên một cảm giác không thể địch lại. Mà vào lúc này, người hắn để mắt tới lại là thiếu tư đồ Phù Diêu Cung. Người trẻ tuổi mắt vàng còn chưa hoàn toàn hóa ra chân thân, nhưng sau lưng đã xuất hiện hai cái cánh rơi bay quanh thiếu tư đồ nhanh như điện chớp, vừa xuất thủ vừa hung tàn vừa dữ dằn. Thiếu tư đồ bị ép đến mức chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Dùng nhãn lực của Phương Hành chỉ nhìn một chút liền nhận ra, lúc này thiếu tư đồ còn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực. Tu vi của thiếu tư đồ và hắn có quan hệ, bản thân hắn dùng tam muội chân hỏa làm tiên trùng, tam muội chân hỏa lại đến từ trong cơ thể hắn, cộng thêm hắn nuốt hơn vạn tiên linh đan, đạo nguyên hùng hậu, nên việc khôi phục thực lực sẽ rất nhanh. Còn tiên trùng của thiếu tư đồ tới từ lôi kiếp, nên ở địa phương bị ngăn cách với thiên địa, tốc độ khôi phục vô cùng chậm chạp. Vùng thế giới này đã bị những thần tộc kia sớm bao phủ, thiên địa chi lực gần như đã bị ngăn cách hoàn toàn ở bên ngoài, cho nên tốc độ khôi phục của hắn so với Phương Hành chậm hơn rất nhiều. Lại thêm tiểu thần mắt vàng sớm đã để mắt tới hắn, vừa mới hiển lộ chân thân liền hướng hắn giết tới, khiến cho thiếu tư đồ không thể không gắng gượng đối địch. Thiếu khuyết thời cơ thở dốc giống như là Phương Hành lúc này đã bị rơi xuống hạ phòng. Sau khi do dự một chút, ta vẫn chọn người trước tiên, bởi vì tiên chủng của người quá hợp khẩu vị của ta. Thanh niên mắt vàng cười nói, thân hình lướt qua phía sau thiếu tư đồ giống như là một tia chớp, kéo một khối lớn pháp bào quán xuống, đồng thời lưu lại ở trên người hắn một vết thương. Cùng lúc đó, thiếu tư đồ cũng quay người điểm ra một chỉ, nhưng trong nháy mắt hắn đã về chỗ cũ, ngay cả tiếng nói cũng chưa từng đứt đoạn. Độc tà vốn có năng lực thôn phệ lôi điện để tăng lên thực lực, nếu tiên trùng của ngươi bị tàn nuốt, đại khái có thể tiết kiệm cho ta 300 năm thời gian. Nhưng ngươi yên tâm, đối thủ ngươi ta cũng sẽ không bỏ qua, hắn may mắn hơn so với ngươi. Oanh một tiếng, thiếu tư đồ không nói lời nào, lao đến hướng đến chỗ hắn, dùng một quyền đập vỡ nát thân thể quán. Nhưng thanh âm quán rất nhanh lại vang lên ở sau lưng, một quyền kia chỉ đập nát một đạo tàn ảnh quán mà thôi. Ta không thể lấy tiên trùng quán làm đồ ăn, nhưng ta sẽ thu hắn làm nô, đến ở bên cạnh ta, dù sao ta cũng rất thích tính tình quán. Thần thái quán lúc này vậy mà có một loại chiêu tức, giống như coi thiếu tư đồ Phù Diêu Cung là vật trong tay. Hắn khẽ cười nói, thật uổng cho tu sĩ nhân tộc được thương thiên sủng ái, bên trong đám tiểu bối thiên nguyên, người có thể khiến ta để ở trong mắt cũng chỉ có hai người các ngươi mà thôi. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại nhìn thiếu tư đồ, giống như nhìn thấy một trái bàn đảo. Lúc này thiếu tư đồ tận mắt nhìn thấy giao trì vương mẫu chết thì cũng chỉ trầm mặc ít nói, buồn bực giống như là đã bị thú nhốt, rốt cục đáy mắt cũng có hùng quang nhàn nhạt lóe lên. Trầm thấp mở miệng, trong thanh âm mang theo giọng điệu mỉa mai. Người để ý hại chúng ta? Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nở nụ cười lạnh. Đáng tiếc ta trướng mắt người, hơn nữa ta cảm đoan tên tiểu ma đầu kia cũng vậy. Sắc mặt thanh niên mặt vàng trầm xuống, thản nhiên nói. Thật sao? Vậy ta lại muốn xem bản sự chân chính của ngươi. Một chữ cuối cùng vừa mới rơi xuống, thân hình hắn đã cử động, rõ ràng là công kích trực diện. Tay trái hóa thành một cái móng vuốt sắc nhọn, dường như so với bất luận thần binh lợi khí gì thì cũng đều sắc bén hơn, xé rách hư không ra một cái lỗ hổng thật dài, sau đó hướng thẳng về phía ngực thiếu tư đồ chụp tới. Mà thiếu tư đồ cũng quát lên một tiếng lớn, tử lôi ngưng tụ trên trán, vận chuyển tất cả sức mạnh tiên trùng cùng chính diện đối cứng. Đã khó tìm đám người thập nhất thúc, vậy liền để bọn họ tới tìm ta. Lúc này Phương Hành thấy bọn hắn đã gặp phải khốn cảnh, cũng làm ra quyết định. Những vương bắt đàn xung quanh này đã nhìn chằm chằm vào chúng ta, giống như là nhìn con mồi vậy, vậy chúng ta liền dứt khoát diễn kịch cho bọn hắn nhìn. Đám khốn kiếp này đều tự cho mình là thần, vậy chúng ta liền dứt khoát làm thịt một vị thần tới trời. Lư Phân Tươi, có dám bồi tiếp tiểu gia làm thịt cái tên tiểu thần chủ càn rỡ này hay không? Ánh mắt đỏ như máu, gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Phụng Tiên, mặt tràn đầy khiêu khích. Chúng tu sĩ nhân tộc ở xung quanh nghe thấy lời hắn nói, cho dù là thời điểm nhiệt huyết sông lên não, cũng nhất thời không nói ra lời. Lữ Phụng Tiên nghe được câu nói này, mắt đại sáng rực lên, ở trên mặt hắn có xẹt qua cả sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng chớp mắt liền trôi qua, cuối cùng cố ý lộ ra vẻ mặt lạnh lẽo, giống như là không muốn để cho người ta nhìn thấy vẻ cuồng hỉ cùng kích động trong lòng quán. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không che giấu được, ánh mắt cùng với đầu lông mày quán đã sớm bán rẻ chính mình. Hắn lại làm như là không có chuyện gì xảy ra, nhấc phương thiên họa kích lên, thản nhiên nói, được thôi. Bành một tiếng. Nếu nói đám người Phương Hành bắt đầu bị người khác âm thầm để mắt tới, như vậy thiếu tư đồ cùng với tên nam tử mắt vàng kia ác chiến lại thành tiêu điểm của một phương chiến trường. Bây giờ đã có rất nhiều sinh linh thần tộc phủ xuống, nhưng phần lớn sinh linh đều khinh thường xuất thủ, chỉ vây xem ở trên 9 tầng trời. Chiến đấu bình thường căn bản không lọt vào mắt bọn họ. Duy chỉ có một trận chiến ở giữa nam tử mắt vàng cùng thiếu tư đồ là ngược lại. Vì nguyên nhân thân phận nên nó đã dẫn phát rất nhiều sinh linh thần tộc chú ý, xung quanh đã có rất nhiều sinh linh thần tộc vây xem, thi thoảng lớn tiếng khen hay. Mặc dù nam tử mắt vàng còn chưa hóa ra bản tướng, nhưng ba cặp cánh ở phía sau đã hiện hóa ra ngoài, tốc độ tăng lên tới mức kinh người. Lúc hắn bay vòng quanh thiếu tư đồ, một người đại giống như là hóa ra hơn 10 đạo phân thân, từ bốn phương tám hướng phát khởi tiến công về phía thiếu tư đồ. Lúc này vẻ mặt thiếu tư đồ rất căng thẳng, quanh người hiện hóa ra rất nhiều tử lôi, giống như là vô số xúc tu kéo dài đến giữa không trung, hạn chế một phần nào đó tốc độ của nam tử mắt vàng cố gắng bắt lấy thân ảnh của hắn. Ở trong tình hình này, mặc dù nam tử mắt vàng chiếm thượng phong nhưng vô pháp bắt được hắn. Thiểm điện tử, chỉ là một sinh linh nhân tộc còn chưa thành tiên đã khiến người tốn công sức như vậy sao? Trong hư không có một sinh linh thần tộc đi tới, tên này mang hình dạng con người, thân hình cao lớn, nhưng trên đỉnh đầu đã có hai cái sừng châu to lớn, phía sau còn có một thanh đại phủ màu đen, toàn thân thân hình ẩn chứa lực đạo kinh khủng. Hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, nhưng mà dường như hư không xung quanh đều bị lực lượng kinh người ẩn chứa trong cơ thể hắn làm chấn động. Lúc này cũng run rẩy, khiến thân thể của hắn lộ ra vẻ mơ hồ không rõ. Trong vòng 10 trượng quanh người hắn không có người nào dám tới gần, tất cả sinh linh thần tộc đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc đối với hắn, không dám đến gần. Trong lòng bàn tay hắn nắm một sợi dây gai bị thắt nút mấy trăm chỗ, phần cuối của mỗi nút thắt đều có một tên tu sĩ nhân tộc. Những tu sĩ nhân tộc kia tuyệt vọng quỳ trên mặt đất, mặc cho tên ngưu đầu này bắt, đáy mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng chết lặng. Chỉ khi nhìn về phía thiếu tư đồ Phù Diêu Cung ở trong sân mới ngẫu nhìn có một chút thần sắc. Chuyện của ta khi nào đến phiên ngươi để ý tới rồi? Nam tử mắt vàng được xưng là Thiểm Điện Tử, một bên ác chiến một bên đạnh giọng mở miệng, hình như là cực kỳ bất mãn. Tên đầu trâu kia lại lơ đễnh phá lên cười ha ha. Ta chỉ muốn nhìn xem ngươi lập đại công cho 3.000 thần tộc chúng ta phủ xuống đến tột cùng có bao nhiêu bản sự mà thôi. Tương lai cũng để cho mấy vị hảo hữu đi nói khoác một phen thay ngươi, nhưng hôm nay thấy được lại là rất thọ thất vọng. Ngay cả một tên nhân tộc còn chưa thành tiên đều không bắt được, mặt mũi thiềm điện tộc các ngươi đều mất sạch rồi. Trong giọng nói của hắn tràn đầy ý mỉa mai, khiến tên thiềm điện tử kia nổi nóng lên, xuất thủ càng thêm năng lệ hơn mấy phần. Những nơi thân hình hắn đi qua, thình lình dẫn phát vô số vết rách hư không, giống như là một tầng tia chớp màu đen quanh quẩn ở xung quanh hắn, thực lực kinh khủng tới cực điểm. Sau khi loại lực lượng này cường thịnh tới cực điểm, hắn thình lình bắt được một cái cơ hội, đụng vào người thiếu tư đồ, từ lôi cùng vết nứt hư không chạm vào nhau, lập tức bạo phát ra phát lực lượng chôn vùi vô cùng đáng sợ, ầm ầm quét về bốn phía. Cả đám sinh linh thần tộc vây xem ở xung quanh đã bị hù không nhẹ, vội vàng né tránh. Duy chỉ có tên đầu trâu kia là đứng im ở chỗ cũ. Loại lực lượng chôn vùi này quét tới chỗ quán, đánh vào trên người hắn, ngay cả nửa điểm vết thương cũng không có hình thành, ngược lại giống như là gió nhẹ đập vào mặt. Mà sau khi thiếu tử đồ va chạm cùng với tên thiểm điện tử kia, thân hình cũng không kìm nổi, phải lui hơn 10 trượng mới khống chế được thân hình. Từ trên người ảm đạm, hắn chưa kịp phản ứng thì trước mắt đã có hư ảnh lóe lên, sát khí đột kích. Thiểm điện tử đã vọt thẳng lên, lúc này hắn đã hóa ra một nửa bản tướng, lợi chảo nhọn hoắt chộp thẳng về phía trán thiếu tử đồ. Vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều tăng lên tới hư gấp đôi so với vừa rồi. Xem ra đến lúc này hắn mới thi triển thực lực chân chính. Bành một tiếng, thiếu tử đồ giơ hai tay lên, trong khoảnh khắc cản lại một chảo này, nhưng hai cánh tay quán gần như là bị đánh nát, cả người bay ngược ra sau vài chục trượng, từ lôi trên người đều ảm đạm xuống, đường đường là thiếu tư đồ lại có chút chật vật. Thiểm điện tử đại nhân, đại hiền thần uy, bắt đến tên nhân tộc không biết lượng sức. Thiểm điện tử đại nhân uy vũ. Tiểu tu sĩ nhân tộc, còn không quỳ xuống cúng bái thần chủ. Mấy lần như vậy đã dẫn phát rất nhiều sinh linh thần tộc ở xung quanh lớn tiếng khen hay. Xem ra vị thiểm điện tử này ở trong đám sinh linh thần tộc là hạng người có uy vọng. Rất nhiều sinh linh thần tộc đều đình chỉ truy sát, đặc biệt tới xem trận chiến này của hắn. Trong số mọi người, duy chỉ có một tên đầu ngưu đeo đại phủ ở sau lưng là có chút khinh thường, sắc mặt không vui. Thần tộc vĩnh tồn, thời đại huy hoàng của chúng tiên nhân tộc không bao giờ có thể xuất hiện nữa. Thiểm điện tử cũng có ý muốn đánh chết thiếu tư đồ để lập uy, trong tiếng quát lành lạnh đánh ra ba đòn liên tiếp, sau đó phi thân vọt lên lần nữa. Thân hình hoàn toàn hóa ra bản tướng, toàn thân tựa như là tinh cương, vây đón từ lôi của thiếu tư đồ xông thẳng về phía trước. Ở trong chớp mắt bay tới đỉnh đầu thiếu tư đồ, lăng không bắt xuống một chảo, giống hệt như lúc hắn đánh giết đào chủ bồng lai lúc trước. Một chảo vô xuống muốn chế trụ đầu người, sau đó mượn nhờ tốc độ tự thân giật xuống một cái. Lúc này đáy mắt thiếu tư đồ đã tràn đầy vẻ bi phẫn, giống như là hắn biết đối mặt với một chiêu này mình không có lực lượng chống đỡ vậy. Nhưng hắn lại không có ý đồ chạy trốn hoặc là liều mạng, mà là bàn tay nhẹ nhàng đặt ở vị trí lồng ngực của mình, trầm thấp hít một tiếng. Đáng tiếc, thế gian này vẫn còn quá nhiều tươi đẹp. Thời điểm hắn nghĩ như vậy, từ lôi trong cơ thể hắn yên ẩn ẩn biến mất, sau đó ngưng tụ thành một điểm thể nội. Thiểm điện tử thấy mình sắp bắt được con mồi, ở trên mặt liền lộ ra ý cười lãnh đạm. Tại thời khắc này, các sinh linh thần tộc cũng lớn tiếng khen hay, vô cùng vui mừng. Nhưng càng có nhiều tu sĩ nhân tộc quỳ gối trước tên đầu châu quan chiến, thống khổ nhắm mắt lại. Đối với bọn họ mà nói, một trào của thiểm điện tử vô xuống cũng liền tượng trưng cho hy vọng tàn vỡ. Ngay cả thiếu tư đồ Phù Diêu Cung ở trước mặt những thần linh này đều như thế, vậy mình còn hy vọng như thế nào đây? Có lẽ biệt khuất cầu sinh như vậy cũng đúng đi, tốt xấu gì cũng còn sống sót. Thế nhưng tại thời điểm thiểm điện tử chộp xuống đầu của thiếu tư đồ, bỗng nhiên trong hư không có một hòn đá nhỏ bay ra, tốc độ kia gần như là xuyên qua hư không, nhanh tới mức khó mà hình dung được. Lúc đầu thiểm điện tử muốn chộp xuống, nhưng tại thời khắc này ở trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ, đột nhiên dừng bước, chụp ngược lại bắt lấy viên đá nhỏ kia ở trong tay. Tốc độ phản ứng của hắn cũng càng sợ tới cực điểm. Một đôi con người màu vàng hướng ra phía ngoài nhìn lại, quát khẽ: "Là ai đánh đến ta?" Nhưng câu nói này còn chưa nói xong, thần sắc đã bị đại biến, nhanh chóng chấm hòn đá nhỏ bị hắn giữ ở trong lòng bàn tay ra ngoài. Lúc viên đá vừa mới tuột khỏi tay, một cái chớp mắt đột nhiên nổ tung, tản ra hồng quang ngập trời, bao phủ hắn ở bên trong. Một số sinh linh thần tộc vây xung quanh càng lớn tiếng kêu thảm, đã có người bị hỏng không ngừng chạy trốn. Thần tộc, thiểm điện tộc. Trong hư không cách đó mấy trăm trượng, có một thân hình hiện lộ ra, ánh mắt tàn nhẫn, trong tay cầm một cái ná cao su to lớn, hình như là trong thanh âm xen lẫn ý đùa cợt khó nói nên lời. Ta biết các ngươi đã sớm biết là tên tiểu ma đầu kia. Những tu sĩ nhân tộc bị tên đầu châu bắt, nhìn thấy đạo thân ảnh này đều lên kêu sợ hãi. Bọn họ không còn loại thần thông như thiểm điện tử có thể ở bên trong chiến trường hỗn loạn phát hiện ra thân ảnh phương hành. Trước đó bọn họ nhìn thấy thiếu tư đồ cùng với thiểm điện tử ác chiến, liền nghĩ thiếu tư đồ vẫn còn sống thì tiểu ma đầu đã chết, cho nên trong lòng mới coi như thiếu tư đồ là hy vọng duy nhất. Thật không nghĩ tới ngay tại lúc này ma đầu kia lại xuất hiện, hơn nữa hắn còn cứu thiếu tư đồ. Không biết hắn dùng phương pháp gì vậy mà một chiêu đã liền đả thương nặng thiểm điện tử. Ngươi là đang tìm cái chết, lúc đầu ta dự định thu ngươi làm nô tài. Một đoàn lửa màu đỏ xuất hiện nhanh, biến mất cũng nhanh. Ở trong ngọn lửa kia đã hiện ra thân hình thiểm điện tử có vẻ hơi chật vật, nhưng so với bộ dáng chật vật của hắn còn có thứ càng kinh người hơn, dưới ánh sáng màu đỏ đáng sợ. Thân thể quán không bị quá nhiều tổn thương, thi thoảng có mấy điểm vết cháy đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Ngược lại là vẻ tức giận dưới đáy mắt hắn càng làm người ta giật mình. Có ý tứ. Trên mặt tên đầu châu quan chiến cũng độ vẻ hiếu kỳ, trầm thấp cười đánh giá Phương Hành. Thật ra ta không có ý định thu ngươi làm đô bộc, bởi vì ngoại trừ làm ná cao su, ta không biết các ngươi còn có tác dụng gì nữa. Phương Hành nở nụ cười, huy vũ ná cao su trong tay hai lần. Đến lúc này mới có người chú ý đến món pháp khí cổ quái kia. Trên thực tế họ không nghĩ ra làm thế nào mà pháp khí đơn giản như vậy lại phát sinh ra một kích kinh khủng kia. Chỉ có thiểm điện tử nhờ vào một câu nhắc nhở của Phương Hành mới lập tức nghĩ đến cái gì. Lại thêm việc phía trên ná cao su phát tán ra khí tức của đề hắn cảm giác quen thuộc, càng làm cho hắn đoán được cái gì. Ánh mắt hắn đại biến. Vậy mà ná cao su này chỉ dùng gân cốt của tộc mình chế ra. Phát hiện này khiến cho người tâm cao khí ngạo như là thiểm điện tử cũng phải đỏ mắt lên. Ta muốn nghiền xương ngươi thành tro. Trong tiếng giống to, lực lượng đáng sợ trên người quán cũng dâng lên tới mức cực thịnh. Hắn hoàn toàn hóa ra bản tướng đáng sợ, sáu cánh đồng thời chấn động, tốc độ tăng lên giống như là Nazi trực tiếp xuất hiện ở trước người Phương Hành. Hai cái lợi chảo bổ xuống mặt Phương Hành, ở bên trên lợi chảo bốc lên khói đen kinh người bao phủ cả người của Phương Hành ở bên trong, không lưu lại nửa phần chỗ trống. Thẳng đến lúc này trong lòng Phương Hành mới nổi lên sát tâm đối với tên thiểm điện tử kia. Hắn dùng âm dương thần ma giám nhìn trộm tên kia một cái. Đến cảnh giới hiện tại, đối thủ hắn gặp phải đều có thực lực đáng sợ. Nếu muốn nhìn trộm tu vi cùng với nội tình của đối phương đã không đơn giản như lúc trước. Nhất là những sinh linh ngoại vực có được dịch hình chi thuật lợi hại này, nói nghe thì dễ, nhưng trong chiến đấu không cách nào có thể kịp thời sử dụng. Ngay cả Phương Hành cũng phải tốn thời gian uống cạn nửa chén trà mới vận chuyển âm dương thần ma giám khám phá ra chân thân tên kia. Đúng lúc này, tâm thần đại chấn, nhớ tới một sự kiện. Lúc trước ở trên tầng thứ 9 Vạn Bảo Lâu, hắn đã từng gặp qua thiểm điện tộc, thậm chí trong lúc vô tình còn chiếm được gân cốt của bọn họ. Sau đó sử dụng gân cốt để chế tạo ra một cái ná cao su, phối hợp với phù thạch hồng hoang trùng, cho ra uy lực cực kỳ cường đại. Lúc tìm hiểu nguyên nhân, liền phát hiện bởi vì bộ tộc này trời sinh có tốc độ cực nhanh, gân cốt phi thường cứng. Thử hỏi gân cốt ở trên một bộ xương đã sớm khô héo, không còn hoạt tính, đã có thể chế tạo ra đả thần cung uy lực cường đại như vậy, thì xương cốt sinh linh thiểm điện tộc còn sống sẽ cường đại đến trình độ nào? Càng làm cho hắn khiếp sợ hơn là tại sao trong huyền quan đã có di cốt sinh linh bộ tộc này? Không phải là nhân vật lưu lại huyền quan đã sớm dự liệu được một ngày vậy, cho nên sớm đặt xương cốt của thiểm điện vào trong huyền quan, chuẩn bị cho người đời sau nghiên cứu, hiểu rõ nội tình của những sinh linh tự cho mình là thần tộc này chứ? Nếu thực sự là như vậy, vậy bọn họ sẽ phải thất vọng rồi. Ánh mắt thế nhân chỉ nhìn chằm chằm vào công pháp, tài nguyên, tiên đan, linh dược trong huyền quan, chứ có mấy người chú ý tới những bộ xương khô đó. Ngay cả Bạch Ngọc Kinh cũng cất nó lên tầng lầu thứ 9, chẳng quan tâm. Đương nhiên một tiểu thổ phỉ như hắn chắc không đan xen vào những vấn đề này. Bây giờ cũng không phải là thời điểm đi cân nhắc những vấn đề đó. Tất cả tâm thần quán đều rơi vào trên người của thiểm điện tử, bị hắn chọc giận. Sau khi hắn phát hiện thân phận thiểm điện tử đã cố ý để đả thần công ra, chính là vì chọc giận tên kia, mà hiệu quả cũng rất tốt. Lúc này thiểm điện tử đã không chỉ bị chọc giận. Oanh một tiếng, hắn thẳng vọt tới trước người Phương Hành, móng vuốt sắc nhọn hung hăng vồ xuống. So với lúc đối phó thiếu tư đồ còn muốn hung ác hơn. Từ phần tốc độ này của hắn đến xem, một khỏa phù thạch vừa rồi Phương Hành đánh qua dường như là không có tạo thành thương tổn quá lớn đối với hắn. Dưới loại tốc độ này, ngay cả Phương Hành cũng cảm giác khó phản ứng kịp. Lúc trước ở Côn Luân Sơn, hắn cũng đã lĩnh giáo qua thần tốc của vị thiềm điện tử này, nhưng khi đó kẻ này không có dũng khí hiển lộ chân thân, cho nên tốc độ mặc dù nhanh thì cũng không nhanh đến trình độ này. Thẳng đến lúc này hắn mới hiện ra bản tướng, lại dưới cơn thịnh nộ ra tay không thương tích, ở trên phần tốc độ đáng sợ này mới hiển lộ ra, vậy mà giống như là trực tiếp xuyên qua hư không, nháy mắt liền vượt qua mấy trăm trượng. Thế nhưng đúng vào lúc này, Phương Hành đã sớm chuẩn bị, cắn răng cười một tiếng, hai tay huy vũ một vòng, thúc giục bí thuật nào đó. Một chảo của thiềm điện tử xé rách thân thể Phương Hành, nhưng sau khi xé xuống mới phát hiện thân thể Phương Hành hóa thành ngọn lửa uy lực kinh người. Cái kia căn bản không phải là chân thân, mà là hóa thân luyện hóa từ hỏa diễm và vạn linh xá lợi trong nội đan. Cũng ngay trong nháy mắt này, tâm thần thiềm điện tử run lên, hắn đã nhận ra một loại cảm giác không đúng nào đó. Hình như là trong thiên địa nhiều hơn một loại thần lực cổ quái đang dần dần hình thành, phong tỏa cả phiến thiên địa. Chuyện này khiến cho tâm thần hắn khẽ động, liên tưởng đến một chiêu Phương Hành vừa mới sử dụng đối với thiếu tử đồ. Bẫy dập. Tên này cũng dám thiết hạ bẫy dập đối với mình, hơn nữa còn dùng kế cũ vừa rồi đã sử dụng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy trên đỉnh đầu hiện ra chân thân của Phương Hành đang dùng hai tay bấm pháp quyết đổi lực lượng thiên địa xung quanh. Dưới tác dụng đáng sợ của thần thông hắn thi triển, phiến thiên địa này thình lình hóa thành một tòa đồng lô, hoàn toàn phong tỏa chỗ hắn đang đứng lại. Ở bên trong đồng lô nổi lên tam muội chân hỏa, uy lực đáng sợ. Thiềm điện tử rất rõ đối với ngọn lửa này, không ít lần hắn nghe trưởng bối nói đến uy lực đáng sợ của loại tiên diễm kia, nên cũng cảm giác vô cùng e dè. Muốn luyện hóa ta? Nằm mơ! Thiềm điện tử phát giác ý đồ của Phương Hành, liền cười dữ tợn một tiếng, sau đó ba đôi cánh đồng thời chuyển động. Tại thời khắc này, thiên địa gần như là thay đổi hình dạng, không trung bị song trào quán đạp mạnh, xuất hiện một cái lỗ đen vỡ nát, cả người hắn hoàn toàn hóa thành một vết đen, sau đó lướt ra ngoài mấy trăm trượng. Vậy mà ở bên trong chút ít thời gian, đồng lô chưa kịp phong bế hết đã chạy ra ngoài. Thật giống như là đối mặt với một con cá ở trong chậu, lúc đầu cảm giác dễ như chờ bàn tay, chỉ cần cài nắp liền trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Vậy mà nó lại ở trong nháy mắt cái nắp sắp khép lại trốn thoát. Nhanh vậy sao? Ngay cả Phương Hành ở trên đồng lô cũng ngẩn ngơ, ánh mắt cổ quái, không nghĩ tới có người chạy trốn còn nhanh hơn cả chính mình. Nhưng chỉ cần kế hoạch được triển khai, sẽ là một vòng chụp lấy một vòng, chưa chắc đã nhất định thất bại. Thiềm điện tử rút lui mấy trăm trượng, nhàn nhã giống như là đi bộ, trốn thoát khỏi một chiêu thần thông thiên địa đại đồng lô Phương Hành thi triển. Hắn đang muốn cười lạnh, đột nhiên lại cảm thấy phía sau có một đạo lực lượng cường đại lao tới, vậy mà lại là thiếu tư đồ vừa mới bị hắn dồn đến tử lộ. Tên kia hoành không bay tới, hai tay tràn ngập lôi ý, cả người giống như là khống chế một mảnh lôi hải, trực tiếp đánh tới phía sau hắn, vừa vặn hợp mưu cùng Phương Hành không chút kẽ hở. Sau khi Phương Hành xuất thủ, hắn cũng không có thời gian thương nghị cái gì với thiếu tư đồ, ngay cả thần niệm cũng chưa kịp truyền lại. Nhưng thiếu tư đồ chỉ cần liếc mắt liền phát hiện ý đồ của Phương Hành, biết hắn muốn dùng kế sách lúc trước luyện hóa thiềm điện tử ở trong lò, cho nên thời điểm thiềm điện tử phóng tới chỗ Phương Hành, hắn cũng lao tới. Cho nên sau khi thiềm điện tử trốn ra khỏi đồng lô, thiếu tư đồ vừa lúc xuất hiện ở phía sau lưng hắn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu tư đồ bức mình tiến vào trong lò của Phương Hành một lần nữa. Đúng lúc này, Phương Hành cũng phản ứng lại, đẩy thiên địa đại đồng lô xong, xông về phía trước, mở to miệng lô. Tốc độ hai người bọn họ đều kém thiềm điện tử, nhưng sau khi phối hợp xuống, lại gần như đã đẩy hắn vào góc chết. Hai người các ngươi muốn liên thủ chiến ta sao? Đối mặt với cục diện tiền hậu giáp kích, nhưng mà thiềm điện tử lại không hề sợ hãi, ngược lại giận dữ phá lên cười. Ba cặp cánh đồng thời chấn động, ở trên thân bắt đầu lóe lên vô số điện quang đáng sợ, khiến cho hắn giống như một vầng mặt trời cực kỳ lóa mắt. Ta mang huyết mạch thiềm điện tộc, chính là thần tộc trời sinh, bằng vào hai người các ngươi cũng muốn để ta vào tử địa sao? Theo hắn giống to một tiếng, trong tay hắn thình lình xuất hiện một cây trường mâu tạo thành từ lôi điện, đối mặt với một mảnh lôi trì, thiếu tư đồ đẩy tới. Hắn tránh cũng không tránh, mà hướng về một phương lôi hải lao tới. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm vang lên, lôi hải to lớn ở dưới một mâu này bị nâng lên vạn trượng lôi thác, đảo ngược cửu thiên, khiến cả phiến thiên địa ảm đạm vô quang. Bên trong tràng cảnh kinh nhân này, hắn lại cười ha ha, thong dong từ trong tử địa đào thoát ra ngoài. Quả nhiên thiềm điện tử đại nhân thần thông quảng đại, thần uy vô địch. Dưới một sát na này, có không biết bao nhiêu sinh linh thần tộc kêu lớn hưng phấn khen hay, còn những sinh linh nhân tộc thì tâm thần tuyệt vọng tới cực điểm. Phương Hành cùng thiếu tư đồ đều là tiên chủng đứng đầu thế gian, nhưng mà hai người bọn họ liên thủ thì cũng không làm gì được sinh linh thần tộc sao? Trái tim tất cả mọi người cũng không nhịn được chìm xuống dưới, nổi lên một loại cảm giác tuyệt vọng đắng chát. Có điều cảm giác tuyệt vọng cũng không kéo dài được một hơi thời gian, dị biến đã nảy sinh. Thiểm điện tử ngạnh ngạnh sinh sinh giành được một con đường sống, trong tiếng cười đắc ý vì chạy thoát, muốn đánh tan từng người Phương Hành và Thiếu Tử Đồ. Vậy mà trong hư không, trước người hắn lại có một nam tử cao lớn mặc ngân giáp màu trắng vọt ra, ở trong tay cầm theo một cây phương thiên hỏa kích, từ trên không trung hoạch xuất ra một mảnh thủy triều có khí tức kinh nhân. Loại thủy triều này khiến thiểm điện tử đều đứng không vững. Còn cây phương thiên hỏa kích kia thì hung mãnh vô địch, đánh tới chỗ thiểm điện tử. Người nào? Tại thời khắc này, ngay cả thiểm điện tử cũng bị dọa cho hãi hùng khiếp vía. Hắn vạn lần không nghĩ tới còn có cao thủ tiềm phục ở bên cạnh. Vô luận là thiên địa đại đồng lô của Phương Hành hay là một mảnh lôi hải của Thiếu Tư Đồ, phát huy ra cũng đủ để uy hiếp được hắn. Nhưng dù sao hai người này cũng là hai tên trùng, cũng là hai tiên trùng có danh khí thịnh nhất thiên nguyên, có bản lãnh bực này thì cũng còn đỡ. Hắn dựa vào tốc độ của mình đủ để dây dưa cùng bọn hắn, nhưng ai có thể nghĩ tới trong tình thế gấp rút lại có một vị giết ra như thế. Oanh một tiếng, lúc hắn suy nghĩ lại, trường mâu ở trong lòng bàn tay đã đâm ra ngoài, lấy cứng chọi cứng. Người đến quá mức bất ngờ, lại có Thiếu Tư Đồ ở bên nên hắn đã không kịp thi triển tốc độ của chính mình. Nhưng hắn có tự tin bằng vào lực lượng một mâu của bản thân, chắc chắn không thua bất kỳ một tiểu bối nhân tộc nào. Chỉ có điều ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, người cầm phương thiên hỏa kích lấy một mâu của hắn đánh tới, vậy mà cắn răng nở nụ cười, hình như là đúng với ý muốn của gã. Sau khi trường mâu của và phương thiên hỏa kích chạm vào nhau, sắc mặt hắn liền trực tiếp thay đổi. Hắn cảm thấy một cỗ cự lực kinh khủng hướng về chính mình lao tới, khó mà hình dung loại lực lượng kia mạnh bao nhiêu. Nhưng thân hình của hắn không thể chống đỡ được một giây một phút, liền bị lực đạo to lớn phản chấn đập bay về phía sau, rơi thẳng vào trong đồng lô. Vô luận sinh linh thần tộc hay là tu sĩ nhân tộc nhìn thấy một màn này đều trực tiếp sợ ngây người. Thực tế vượt ra ngoài dự đoán của mọi người, hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Bọn họ chỉ thấy thời khắc thiểm điện từ sắp giải thoát, đột nhiên có một vị cầm phương thiên hỏa kích nhảy ra ngoài, sau đó đánh bay hắn giống như là đá bay một khối nham thạch vậy, cưỡng ép thiểm điện tử vào trong đồng lô mà Phương Hành đã mở nắp sẵn. Tình cảnh càng lúc càng quá đáng sợ đi. Tiên chủng trong thế gian, thế song hùng vững như chân vàng, từ khi nào lại xuất hiện một vị như vậy? Ta là Lữ Phụng Tiên, ai dám đánh với ta một trận? Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có ngân giáp tu sĩ cầm phương thiên hỏa kích tay chỉ tứ phương hét lớn. Người không hiểu rõ hắn, từ tiếng hét lớn này lại nghe ra được một loại xúc động mở mày mở mặt nào đó. Lúc này còn không luyện chết ngươi sao? Thời điểm Lữ Phụng Tiên mở mày mở mặt quát chiến tứ phương, Phương Hành cũng rất vui mừng, từ trên không trung vọt xuống, một cánh tay hướng lên bầu trời. Lúc năm ngón tay bắt đầu khép lại, dường như là bầu trời cũng co vào, ẩn ẩn hóa thành bộ dạng của một cái nắp ấm to lớn, sau đó bị hắn đậy ở phía trên đồng lô. Đến lúc này, đồng lô to lớn lập tức trở nên kín mít không kẽ hở, từ bên ngoài có thể nhìn thấy thiểm điện tử cũng giật đầy cả mình. Sông tả sung hữu đột, trường mâu ở trong tay hung hăng nện lên vách ấm giống như là điên dại. Nhưng dường như cái đồng lô kia vô cùng kiên cố, hắn trái trùng phải đụng vẫn không có nửa phần khả năng trốn ra ngoài. Thiên địa hóa lô, tiên nguyên làm cùi, tam muội chân hỏa luyện hóa vạn vật. Một chiêu này chính là đại thần thông sau khi Phương Hành chân chính kết anh thôi diễn ra. Thời điểm hắn mới kết thành tiên anh, hắn cũng đã nắm trong tay nửa bức đại đạo pháp, có thể mượn dùng thiên địa chi lực. Sau hắn dùng kiếm trảm thần hồn phân một thành hai, lại có thêm một lần tu luyện đại đạo pháp, năng lực lợi dụng thiên địa chi lực cũng trở nên hoàn thiện. Nhưng mà thiên địa chi lực quá mức cường đại, dùng tu vi cảm ngộ đạo pháp hiện tại quán cũng khó thể thôi động hay là thúc giục, dẫn đến uy lực thời hợt không đủ để khắc chế địch. Cho nên thời khắc tu luyện thân thể, hắn đã mượn tam muội chân hỏa mang một thức đại đạo pháp này luyện thành thần thông, hóa một phương thiên địa đờn thành đồng lô ở trong ngoài ngăn cách, sau đó triệu hoán tam muội chân hỏa sinh sinh luyện hóa thầy tồn tại trong đó. Một thức thần thông này chính là bản lĩnh mạnh nhất bây giờ quán, cường giả độ kiếp tiến vào đồng lô cũng khó thoát. Phàm nhân, người có dũng khí vây nhốt ta, ta nhất định chém ngươi thành muôn mảnh. Trong đồng lô thềm điện tử vẫn liều mạng tả xung hữu đột không ngừng nghỉ, muốn trốn ra ngoài. Nhưng lúc này hắn giống như là một con ruồi bay vào trong ấm, tốc độ còn nhanh hơn nữa cũng không có đường lui. Gọi đại gia, Phương Hành hét lớn, hai tay đập vào bên trên đồng lô. Tam bội chân hỏa từ đáy lò tăng vọt lên, giống như là núi lửa. Đối với thiểm điện tử, hắn không có nửa điểm nương tay. Tam bội chân hỏa so với thời điểm luyện thiếu tư đồ còn hung mãnh hơn, đốt cho thiểm điện tử oa oa chửi bậy. Ở trong lò tốc độ quán còn nhanh hơn cũng vô dụng. Nhục thần vô kiên bất tồi ở dưới tam bội chân hỏa thì cũng không phải tan chảy. Không bao lâu sau, nhục thần vô kiên bất tồi ở dưới tam bội chân hỏa thì cũng phải tan chảy. Không bao lâu sau, nhục thân đã hiện ra hình dạng cháy khét lẹt. Ba cặp cánh phía sau, một cánh bị lửa đế lên, đốt rụi một nửa. Chúng tu xung quanh nhìn thấy một màn này, vô luận là sinh linh thần tộc hay là tu sĩ nhân tộc, đều sợ ngây người. Nhìn thiểm điện tử bị đốt đến mức kêu thảm ở trong đồng lô, lại không có chút sinh lộ nào. Bọn họ thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Thiểm điện tử cũng bị người chân áp sau. Hắn là cao thủ có thành danh vang dội ở trong 3.000 tiểu bối thần tộc đấy. Vào lúc này, khuôn mặt sinh linh thần hiện đầy vẻ giận dữ, còn những tu sĩ nhân tộc bị trấn áp, hàng phục lại lộ ra dị quang, thậm chí có người quên mất sinh tử, đột nhiên đứng lên, đấm ngực dậm chân, trong mắt rưng rưng, lại cười ha ha. Tên đầu trâu vẫn luôn quan chiến, cong ngón tay búng ra, một vệt thần quang xuyên thấu đầu tên tu sĩ nhân tộc đang cười lớn, khiến thần hồn hắn tán giật, sau đó ở trên mặt mang theo nụ cười lạnh đứng dậy, trong miệng lo lắng nói: "Thiểm điện lão đệ, tên tuổi ngươi lớn như thế, lại bị một tu sĩ nhân tộc chấn ép, nguy cơ sớm tối, chuyện cười thế này thực là lớn." Hắn vừa nói vừa đi tới, con mắt giống như là cười mà không phải cười, nhìn về phía Phương Hành, sau đó đưa tay chỉ một cái, nói khẽ: "Thả hắn ra, ta cho phép ba người các ngươi không bị nô dịch, làm chiến tướng của ta." "Ngươi muốn thả ngươi?" Lần đầu tiên Phương Hành không có chế giễu lại, mà dùng thanh âm lạnh lùng trả lời: "Để người xung quanh đi, ta liền không giết hắn." Thời khắc này tam bội chân hỏa bên trong đồng lô vẫn thiêu đốt hừng hực, nhưng hắn không có tận lực thôi động mà thoáng chậm lại, chuẩn bị bắt thiểm điện tử đến đổi người. Trước đây hắn từng gặp qua người này ở Côn Luân Sơn, xác nhận tên kia là Hỏa Tiêu thần tộc, ngoại vực đang đi dò thám. Vừa rồi lại chứng mắt thấy hắn tuyên đọc pháp chỉ, tất cả đã nói rõ thân phận quán không tầm thường, ở trong thần tộc có được địa vị không thấp. Tổng kết hết thảy, hắn liền kết luận người này có giá trị không nhỏ, chuẩn bị bắt làm con tin. Nhưng tên đầu trâu kia nghe xong, chẳng những không có đáp ứng, ở trên mặt còn dâng lên nụ cười chế nhạo: "Người đang trả giá cùng ta?" Hắn có chút buồn cười nhìn Phương Hành, sau đó lắc đầu: "Không phải ta đang nói điều kiện với ngươi, mà là cho ngươi cơ hội thôi." "Mẹ ngươi, tranh thủ thời gian thả ngươi đi." Với tình hình trước mắt, Phương Hành đã không có nhiều lời cùng hắn, nên quát to một tiếng. Trên mặt tên đầu trâu kia lại dâng lên một nụ cười lạnh. Hắn không nói một lời mà đột nhiên đi lên một bước, hai tay cầm lấy đại phủ ở sau lưng, hùng hằng bổ về phía đồng lô đang lơ lửng trong không trung. Lực lượng cuồng bạo đến mức lúc hắn xông lao tới, phương viên trong vòng trăm dặm đều nổi lên cuồng phong. Người bên ngoài căn bản là đứng không vững. Một búa chạm xuống càng có lực lượng thế gian hiếm thấy, để cho người ta nhìn thấy liền hãi hùng khiếp vía. Đoán chừng một búa đơn giản mà giáng xuống cũng không thua một kích hoàn lực của cường giả độ kiếp. Bên trong lò khó phá, chẳng lẽ bên ngoài cứng rắn như vậy sao? Thẳng đến khi một búa rơi xuống, thanh âm kinh người kia mới vang lên, chấn động khắp nơi. Câu nói kia cũng biểu lộ ra tâm cảnh quán, căn bản khinh thường nói điều kiện cùng Phương Hành, thậm chí cảm giác rất buồn cười. Dù sao lò vẫn ở chỗ này, đi qua bổ ra một búa, người liền cứu ra, cần gì đổi hay không đổi với người? Thiếu tư đồ cùng Lữ Phụng Tiên nhìn thấy một búa này, sắc mặt cũng trở nên đại biến, muốn đi lên ngăn cản nhưng không kịp. Bọn họ trợn mắt nhìn tên đầu trâu kia bổ lên phía trên đồng lô, sau đó liền thấy một màn càng kinh người hơn. Bành một tiếng, dưới một búa kinh thiên này, đồng lô như là gặp phải đòn nghiêm trọng, hư không run rẩy, chấn động không thôi. Nhưng không có âm thanh vỡ vụn truyền ra, mà nổi lên vô số vệt sóng gợn, giống như là dòng nước hấp thu lực lượng một búa này tới, sau đó hội tụ về phía thiểm điện tử đang tả xung hữu đột ở bên trong đồng lô. Thiểm điện tử đang chuẩn bị nội ứng ngoại hợp, mượn lực lượng một búa của tên đầu trâu lao ra. Không nghĩ tới sẽ phát sinh sự tình như vậy, thân thể cứng đờ ở trên không trung, cả người nhảy dựng lên, thất khiếu ở trên người đồng thời phun ra kim huyết. Một búa kia không có chấn vỡ đồng lô, ngược lại chấn cho thiểm điện tử thất khiếu phun máu. Thật giống như là một búa đó không có bổ lên trên đồng lô, mà trực tiếp bổ lên trên người hắn. Thế cảnh này, đừng nói thiếu tiêu đồ và Lữ Phụng Tiên, mà ngay cả tên đầu trâu cũng ngây ngẩn người. Hắn đã ý thức được sự đáng sợ của đồng lô, nên không tiếp tục bổ ra búa thứ hai. Hắn sợ cứu không ra được, là hại chết hắn ở bên trong. Ở bên trong lò của tiểu gia, người không cứu được hắn đâu, nhanh chóng thả người ra. Phương Hành ở bên ngoài lạnh lùng hét lớn. Đồng lô là do hắn hiền hóa ra, dựa theo lý thuyết gặp đòn nghiêm trọng hắn sẽ bị phản phệ mới đúng. Nhưng nhìn hình dạng của hắn, khí định thần nhàn, sắc mặt như thường, hình như không có dấu hiệu nhận biết bất kỳ tác động nào. Đây chính là chỗ tự tin quán. Thiên địa đại đồng lô chính là đại đạo pháp biến thành. Ở trong lò quán có thể mượn dùng hết thầy lực lượng. Lực lượng ở trên đầu châu kia mạnh hơn nữa, thì lúc chạm lên đồng lô, lực lượng cũng bị hắn dẫn đi, sau đó truyền trên người của thiểm điện tử. Thì cũng vì nguyên nhân này mà chỉ cần người bên trong lò, lò này vĩnh viễn không bị phá. Muốn phá vỡ lò, trừ phi tên đầu châu kia đánh chết thiểm điện tử trước. Sau khi bên trong lò không có người chịu đựng, mới có hy vọng đánh vỡ thiên địa đại đồng lô. Đơn giản mà nói là không có người nào có thể cưỡng ép cứu người từ tay của Phương Hành. Tên đầu châu không nói một lời, nhưng mà hiển nhiên hắn đã phát hiện vấn đề này. Ánh mắt quán lạnh lùng, không muốn từ bỏ việc cứu người, nhưng hiển nhiên càng không muốn thỏa hiệp với Phương Hành. Hắn liếc nhìn Phương Hành một cái, rồi đột nhiên cười lạnh. Người xác thực muốn ta thả người? Tiếng nói còn chưa rơi xuống, lại có một tên tu sĩ nhân tộc bị hắn bắt tới. Xuy một tiếng, tên tu sĩ nhân tộc không có nửa điểm sức phản kháng kia, liền đầu rơi xuống, thần hồn cũng bị một búa chém chết. Người xung quanh đều ngây dại, tuyệt đối không nghĩ tới một kết quả lại như vậy. Còn tên đầu châu kia thì khiêu khích nhìn về phía Phương Hành, cười lạnh một tiếng nói. Tộc đàn yếu đuối cũng có tư cách nói điều kiện cùng ta sao? Người có còn tin, ta cũng có. Người không thả người, vậy ta liền một hơi trả một người, nhìn xem ngươi và ta ai chịu được. Phốc một tiếng, khi đang nói chuyện, hắn lại vung búa một lần nữa, chém rụng một đầu người, sau đó xách búa đi đến chỗ người thứ ba. Lại dùng thủ đoạn như vậy, hành động của tên đầu châu khiến cho mắt của Phương Hành tràn đầy máu tươi. Một hơi trả một người, giống như là đồ tể làm thịt dê. Cái này căn bản là coi tu sĩ nhân tộc thành súc sinh. Hơi thở dồn dập, con mắt ẩn ẩn nổi lên huyết hồng. Thiếu Tư Đồ và Lữ Phụng Tiên cũng giận tím mặt, hướng về phía tên đầu châu vọt tới. Nhưng từ bốn phương tám hướng lập tức có rất nhiều sinh linh thần tộc lao ra, vây quanh hai người bọn họ loạn đả chém giết, làm cho hai người này vô pháp tiếp cận tên đầu châu. Đề nghị của ta thế nào? Tên đầu châu không nhanh không chậm chém rụng đầu tu sĩ nhân tộc thứ ba, sau đó hướng về phướng Phương Hành cười nói. Rất tốt. Phương Hành giết ra mấy chữ, sau đó ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại. Trên mặt tên mạng tên đầu châu hiện lên vẻ tươi cười, coi như là Phương Hành đã thỏa hiệp, cười nhạt nói. Đại cục đã thế, người lại có thể như thế nào? Lời nói còn chưa hết, bỗng nhiên hắn liền mở to hai mắt. Sau khi Phương Hành dứt lời, đột nhiên vỗ trên đồng lô một trường. Cũng ngay trong nháy mắt này, tiên diễm trong lò tăng vọt, tràn ngập mỗi một tấc không gian. Sau khi thiểm điện tử bị nhốt ở trong, gánh chịu một búa của tên đầu châu đã héo mòn tới mức không chịu nổi. Nhưng mà vào lúc này, chợt thống khổ nhảy dựng lên, kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Hắn chỉ kêu gào được một nửa, thanh âm liền đột ngột dừng lại. Cả người duy trì bộ dạng nhảy dựng lên, dừng ở giữa không trung, sau một hồi lâu hóa thành tro bụi. Tiểu gia giống người nghĩ đến đại cục sao? Thanh âm của Phương Hành lộ ra vẻ trầm lắng, mắt phun lửa giận. Thế mà thực giết. Tên đầu châu vốn có cảm giác hết thảy đều ở trong tầm khống chế, nhưng tại thời khắc này ánh mắt cũng trở nên đỏ như máu. Không phải là hắn thương tâm, mà là tràn đầy phẫn nộ, cảm giác mình bị Phương Hành đùa nghịch. Bởi vì cục diện thoát đi tầm kiểm soát của mình mà phẫn nộ, đại phù bầu về phía tu sĩ nhân tộc thứ tư không có rơi xuống, mà là thẳng tắp quay lại, nhắm ngay vào Phương Hành. Sát khí trên người giống như là hóa thành thực chất, từ trong hư không gào thét mà tới, cắt ngang khắp nơi, khiến cho nhiệt độ xung quanh chợt hạ xuống như là trời đông giá rét. Mà sinh linh thần tộc xung quanh cũng ngây dại, từng cái phẫn nộ khó tả, gần như là không thể tin được. Thiểm điện tử vì 3.000 thần tộc lập được đại công, vậy mà dễ dàng vẫn lạc như vậy. Đây là một kế sách ấp ủ nhiều năm, trăm lần không thiếu sót, sao đại nhân vật lại vẫn lạc ở đây chứ? Đông một tiếng, vào lúc này cửu thiên chi thượng cũng có tiếng trống trầm trầm vang lên. Một mảnh sát khí kinh động đến đám tu sĩ đang đại chiến bốn phía, khiến cho phiến chiến trường này hoàn toàn vắng lặng. Mỗi người đều khó tin nhìn sang. Bọn họ biết tiếng trống này vang lên đại biểu cho việc thần tộc có nhân vật thần thân phận tôn quý vẫn lạc, nhưng bọn họ vẫn khó có thể lý giải được trong loại chiến đấu chiếm ưu thế thế này tại sao quý tộc vẫn lạc. Là không cẩn thận bị người ám toán, hay là bởi vì tranh công dẫn đến quý tộc hạ độc thủ? Bên trong khung cảnh hoàn toàn yên tĩnh, có ánh mắt cũng xuyên qua vô số tầng mây bắn xuống phía dưới, dường như là tồn tại vô thượng nào đó chú ý tới phiến chiến trường này. Thấy được ba tu sĩ nhân tộc có khí tức bất phàm là Thiếu Tư Đồ, Lữ Phụng Tiên, Phương Hành cũng thấy gương mặt hung hãn tràn đầy sát khí của tên đầu trâu đứng cách đó không xa, đang vung búa lớn chỉ về hướng Phương Hành. Dưới ánh mắt soi mói này, dường như toàn bộ chiến trường cũng ngưng động lại. Giết ba tên này, lấy đầu dâng lên thần chủ Thiểm Điện tộc thỉnh tội. Sau một hồi lâu, mới có một đạo thanh âm hùng hồn rơi xuống, vang vọng khắp nơi. Ánh mắt kia dừng lại ở trên người tên đầu trâu mấy hơi thời gian, liền ẩn giấu vào trong tầng mây lần nữa. Oanh một tiếng, khắp nơi trong bát hoang là cảnh tượng từng người chiến đấu, hoặc là chết chóc, hoặc là vội vàng thuần thục làm nô bộc cho đi sinh linh thần tộc. Sau khi nhận được mệnh lệnh của người mạnh nhất hạ xuống, bọn họ đều từ bỏ đại chiến trước mắt. Có người tức giận gào thét, có người cười gằn, có người dùng ánh mắt âm trầm theo dõi, giống như thủy triều quần quận hướng về trung tâm lao tới. Từ trên cửu thiên nhìn xuống, loại khí thế từ bốn phương tám hướng xông tới, chỉ dựa vào lực lượng va chạm cũng có thể đè ép ba người trong vòng vây thành thịt vụn. Không thể không nói, lần này người hại ta khổ rồi. Tên đầu trâu cách đám người Phương Hành gần nhất, lúc này ánh mắt cũng trở nên âm trầm, hướng về phương hướng Phương Hành đi tới. Nhìn bộ dạng này, thần sắc quán lại có thêm tầng tầng nặng nề, cũng bất đắc dĩ. Đúng là giao hỏa kia khiến người khác không ưa thích, có cơ hội ta cũng sẽ nuốt hắn, nhưng hắn chết như thế nào, không chết lại cứ chết đi chết lại như vậy. Nhất là trong trường hợp 3.000 thần tộc hợp tác hạ xuống Thiên Nguyên, hắn lại chết dưới tình huống cách ta gần như thế, thực sự là... Tên đầu trâu thấp giọng nói, sát khí trên người càng ngày càng nặng. Thật buồn, lúc này không riêng gì Thiểm Điện tộc hận ta, ngay cả Cửu U Vương cũng hoài nghi ta. Trong lời nói đằng đằng sát khí, vậy mà hắn vẫn có vẻ hơi bất đắc dĩ. Chiêu này của Phương Hành thực sự vượt quá dự liệu quán. Hắn vốn cho rằng mình có thể khiến Phương Hành thả Thiểm Điện tử ra, nếu như không được hắn cũng sẽ cưỡng ép Thiểm Điện tử cầu xin thoát thân. Dù sao từ trước tới giờ hắn vẫn hiểu tu sĩ thần nhân tộc sẽ làm như vậy, mà hắn làm ra ứng đối cũng sẽ khiến cho mình không rơi vào cục diện bị động. Nếu có thể cứu được Thiểm Điện tử, như vậy hắn dùng sát chế sát, không chỉ không làm mất uy phong, còn bán cho Thiểm Điện tử vẫn luôn khó chịu với mình một cái ân tình lớn. Mà coi như tên kia sợ, dùng Thiểm Điện tử làm con tin để cầu thoát thân, thì chính hắn cũng khống chế được cục diện trong sân. Nhưng chẳng ai ngờ rằng tên kia thực hạ sát thủ. Dù sao cũng rất nhiều người đang nhìn, tương lai Thiểm Điện họ tộc hỏi, biết được Thiểm Điện tử ở trong quá trình hắn đàm phán cùng tu sĩ nhân tộc, bởi vì hắn đổ sát tu sĩ nhân tộc mà khiến tên kia ra tay độc ác, vậy Thiểm Điện tộc sẽ không hoài nghi dự tính ban đầu quán sao? Không theo dõi hắn sao? Thiểm Điện tử vừa chết, không phải một mình đột nhiên trở thành người bên trong sao? Chuyện đã tới nước này, biện pháp duy nhất chính là lấy đầu ba người các ngươi xuống, chứng minh sự trong sạch của ta. Oanh một tiếng, sinh linh thần tộc ở bốn phương tám hướng vọt tới giống như thủy triều. Hắn là người thứ nhất nhảy lên thật cao, búa lớn ở trong tay ẩn chứa lực lượng phá núi, hùng hằng chém xuống phía Phương Hành. Phần lực đạo kinh khủng kia giống như là khai thiên phát địa. Sư một tiếng, cùng lúc đó hai đạo thân ảnh hướng về phía Phương Hành lao tới, một trái một phải, một người khống chế vô tận thử lôi biến ảo ra một phương lôi hải, một người cầm phương thiên họa kích ở trong tay quấy lên một phương phong vân. Phương Hành điều khiển hư không hình thành một cỗ lực đạo to lớn, ba loại sức mạnh hợp lại cùng nhau tạo nên một loại lực lượng kinh thiên, hùng hằng bắn ra phía ngoài, ngạnh xanh xinh xinh cản lại một búa kia. Trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, Thiếu Tư Đồ và Lữ Phụng Tiên chạy tới hợp lực tiếp nhận một kích này. Lúc này thần sắc của hai người bọn họ đều có chút nghiêm trọng, nhìn sinh linh thần tộc lít nhà lít nhít ở bốn phương tám hướng, mặc kệ là ai ở trong lòng cũng rất tràn đầy áp lực. Lúc đầu sinh linh thần tộc không tập trung toàn bộ ở bên trong chiến trường, bây giờ đều hướng đến chỗ của bọn họ. Ba người bọn họ đã biến thành mục tiêu chủ yếu nhất sau khi 3.000 sinh linh thần tộc phủ xuống, bị sinh linh thần tộc chí cao để mắt tới. Làm sao lại bị làm thịt rồi? Đối mặt với tình cảnh sinh linh thần tộc phô thiên cái địa lao đến, ba người bọn họ đứng thành hình tam giác, dựa vào sát nhau, chăm chú nhìn về ba hướng. Lữ Phụng Tiên khẽ thở dài một tiếng cười khổ, tuy không có ý oán trách nhưng thanh âm vẫn có chút bất đắc dĩ, giống như là không nghĩ tới. Ngươi sợ sao? Phương Hành cười lạnh một tiếng, trêu tức hỏi. Trong nháy mắt, Lữ Phụng Tiên liền nổi giận trừng phạt, quát lên. Không sợ. Thực ra ta rất sợ. Thiếu Tư Đồ cười khổ một tiếng nói. Không biết có bao nhiêu nữ đệ tử Phù Diêu Cung, thiên kiều bá mỹ, quốc sắc thiên hương, nguyện theo ta xông pha khói lửa, nhưng ai có thể nghĩ tới cuối cùng Nhiếp Thiên Hồng ta lại phải chết cùng một chỗ với hai đại nam nhân các ngươi. Phương Hành và Lữ Phụng Tiên đều hừ lại một tiếng, không muốn nghe lời này quán. Sau khi Phương Hành trầm mặc mấy hơi thời gian, chợt nhớ tới cái gì. Người gọi là Nhiếp Thiên Hồng. Thiếu Tư Đồ nhẹ gật đầu. Đúng vậy, họ Nhiếp tên Thiên Hồng, ngũ danh Hồng Nhi, hào danh Hồng Công Tử, chuyên giải tâm nữ nhi. Hắn trả lời rất trịnh trọng. Phương Hành lại nhịn không được bật cười một tiếng. Đại nam nhân gọi là Hồng Nhi, không nghĩ tới đường đường Thiếu Tư Đồ Phù Diêu Cung vậy mà nổ to như vậy. Lữ Phụng Tiên nói một câu lãnh đạm, đẩy Thiếu Tư Đồ xuống đài. Ầm một tiếng. Mấy câu nói đó chỉ tốn mấy hơi thời gian, nhưng vô số sinh linh thần tộc ở xung quanh đã vọt tới, giống như là thủy triều. Ba người bọn họ lập tức lâm vào trong ác chiến. Giao chiến mới bắt đầu, ba người đều không mở miệng, nhưng nửa ngày về sau, thanh âm Phương Hành vang lên. Tư Đồ Lẹo Cái, Lư Phân Viên, nếu như đại chiến lần này không chết, về sau tiểu gia sẽ không bắt nạt hai người các người đó. Ta luôn khinh thường người cùng thế hệ, nếu sớm biết có nhân vật như các người cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch nhiều năm. Thiếu Tư Đồ có tiếng cười to, hào tình vạn trượng, từ lôi bao phủ một phương. Ta tên Lữ Phụ Tiên, tung hoành thế gian chưa bại một lần, nếu sau này còn sống nguyện kết bái cùng hai người các người. Lữ Phụng Tiên cầm Phương Thiên Họa Kích trong tay, đánh bay một đám sinh linh thần tộc, gầm giọng hét lớn. Sinh tử chính là đại kiếp, bây giờ bọn họ thân hãm trùng vây, nhưng ai cũng không có ý chạy trốn, ngược lại muốn thả tay đại chiến một trận. Cho dù là Thiên Kiêu Chi Tử đã từng vang danh thế gian, hay là tiểu ma đầu đảo loạn phong vân thiên nguyên, hay là chiến tướng tự cho mình là vô địch, hết lần này tới lần khác ngăn trở nhân sinh khắp nơi, nhiều lần bị người ta khinh thị. Trước đây giúp bọn họ cũng có phần ân oán với nhau, nhưng đến lúc này lại cảm thấy trong lòng không còn ân oán. Sự tình trước kia đều tan thành mây khói, yên tâm giao phía sau lưng cho lẫn nhau, tất cả đều buông tay giết địch. Tu sĩ Thiên Nguyên vậy mà khó chơi như vậy. Bồ Đề nghĩ như vậy cũng theo ba người bọn họ xuất thủ toàn lực, mà dâng lên trong lòng rất nhiều sinh linh thần tộc. Sau khi bọn họ dùng thiên kiếp oanh kích, lại có vô số sinh linh thần tộc đổ sát, khiến khắp nơi như là một mảnh lũ lụt. Vì vậy trong thời gian ngắn đã khiến cho sinh linh thần tộc đối với tổ tiên nhân tộc đã từng có vô tận huy hoàng nổi lên lòng khinh thị, cảm thấy nhân tộc cũng không hơn gì cái này. Nhưng thẳng đến hiện tại, bọn họ mới cảm nhận một ít thâm trầm sợ hãi. Quả nhiên tu sĩ nhân tộc rất khó chơi. Ba người này còn không phải là tiên, đã khó đối phó như vậy, nếu tương lai bọn họ thành chân tiên. Dưới ý nghĩ này, sinh linh thần tộc xuất thủ càng kinh khủng. Bọn họ đã dâng lên suy nghĩ muốn giết chết ba người này. Oanh một tiếng, từng mảnh sinh linh thần tộc vọt lên, lại từng mảnh bị ba người bên trong trung tâm chiến trường tiêu diệt. Ba người bọn họ đã chiến ra khí thế, giống như là mãnh tướng vô địch, đều khiến đều chiếm một phương, chính diện nghênh địch, thình lình không có một người nào có thể xông tới trước người. Bây giờ trên chiến trường đã sớm yên tĩnh lại, dưới hùng uy của sinh linh thần tộc, các tu sĩ phản kháng còn chưa kịp kết thành trận tuyến đã bị vây kín rào sát, mà tu sĩ không phản kháng cũng bái phục dưới đất, cam tâm làm nô, khẩn cầu mạng sống. Lại có một ít người âm thầm tiến hành tránh việc bị chém giết chính diện. Có thể nói toàn bộ chiến trường đã bớt đi chiến hỏa, tất cả đang thu cung. Cũng chính vì nguyên nhân này mà một mảnh chiến trường càng dễ thấy, không chỉ thu hút tất cả ngày càng nhiều sinh linh thần tộc, mà ngay cả tu sĩ nhân tộc cũng hướng ánh mắt về phía bên này nhìn lại. Nhìn ba người Phương Hành, Nhiếp Thiên Hồng, Lữ Phụ Tiên tựa lưng vào nhau đại sát tứ phương, hình ảnh bọn họ giống như là một cây gai đâm vào tim sinh linh thần tộc, giống như là một ngọn lửa nhỏ bắt đầu cháy rừng rực dưới đáy lòng tu sĩ nhân tộc. Kiên cường bất khuất, thiên nguyên bất diệt, giết! Đột nhiên ở bên ngoài vòng vây có một tu sĩ nhảy dựng lên lớn tiếng gào thét. Đó là một tên tu sĩ đã sớm quỳ rạp dưới đất nhận thua. Nghỉ nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.